Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, Mạnh Bát, Mạnh Thầm, số 4 thí điểm bên cạnh, Tiểu Tăng bị Phó Chấn đùa cười to, ha ha ha, người cũng có hôm nay à, người không quỷ thần không sợ cá nhân sao? Phó Chấn nghe xong lời này không đúng, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Nhìn thấy phía sau hắn nơi rất xa, có hai tên cảnh vệ bưng sông ép súng đứng tại chọc bên cây biên. Các ngươi, Phó Trấn ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, ánh mắt đờ đẫn mà hỏi. Các ngươi không chết, Tần Vũ hướng hắn đưa bàn tay ra. Hoan nghênh đi vào số 4 thí điểm, xuyên quân lâm thời bộ tư lệnh. Cút, Phó Trấn nghe xong lời này, đã đều không phát ra thanh âm của người. Cọ một cái đứng lên quát, có như thế náo sao? Có như thế náo sao? Nhiều dọa người a, ha ha, đám người lần nữa cười to. Tần Vũ thuận tay ôm Phó Trấn cổ, đã lâu không gặp a, hảo huynh đệ, ai mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ. Phó Trấn ủy khuất ba ba quát. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ vào hắn đũng quần nói ra, ngươi cái này trên thân rất nóng a. Cho tuyết đều tọa hóa. Cút, ha ha, đi, tìm địa phương uống chút. Tần Vũ dẫn Tiểu Tang ôm Phó Trấn rời đi hàng hiệu tử phụ cận. Trọng đô, số 5 mục tiêu trụ sở dưới lầu. Ngô Cảnh ngồi ở trong xe, cầm điện thoại hỏi lần nữa. Người xác định bọn hắn là muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Đúng không? Đúng, tại ăn ngủ cửa hàng theo dõi quân tình nhân viên lập tức trở về nói. Bọn hắn có đại lượng vũ khí, mà lại có 10 người tả hữu. Căn cứ quan sát của ta, bọn hắn lại không giống như là tại thi hành cái gì nhiệm vụ bảo vệ. Cá nhân ta suy đoán, hẳn là muốn làm theo bắt cóc, ám sát, hoặc là nghĩ cách cứu viện có quan hệ việc. Ngô Cảnh nghe nói như thế, trái tim bành bành bành nhảy. Hắn biết mình cái tiểu tổ này, đi qua khoảng thời gian này cố gắng, rốt cục đụng phải đại manh mối. Số 5 hơn nửa đêm lái xe đi xa như vậy, đi ăn ngủ cửa hàng cùng đám người này gặp mặt, cũng khẳng định là có mưu đồ. Đồng thời người này phải là hiểu xuyên phủ tình huống nội bộ. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì đây? Ngô Cảnh có chút nghĩ không thông, mà lại chỉ từ bí mật quan sát đối phương, hẳn là cũng rất khó điều tra ra tình huống xác thực. Làm sao bây giờ? Nhất nhanh có thể được biết nội tình biện pháp, chính là động lòng người. Nhưng làm thành như vậy, cũng rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Nếu như đối phương muốn làm sự tình, theo xuyên phủ nội bộ chính trị biến hóa không quan hệ. Cái kia Ngô Cảnh tùy tiện động thủ, hắn toàn bộ tiểu tổ tác dụng liền đều biến mất. Vì an toàn bọn hắn nhất định phải lập tức rút lui. Chẳng khác gì là nhiệm vụ sớm kết thúc, do dự. Ngắn ngủi do dự qua về sau, Ngô Cảnh vẫn là không nắm chắc được chủ ý. Cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể xin chỉ thị thượng tầng làm quyết định. Đẩy cửa xuống xe, Ngô Cảnh cầm điện thoại liên lạc lên cấp trên. Uy, lãnh đạo, ta bên này có cái phát hiện. Là như vậy, chúng ta số 5 mục tiêu hôm nay. Trong điện thoại cấp trên đem Ngô Cảnh sau khi nghe xong, lập tức hỏi ngược lại. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Cái này số 5 muốn làm sự tình, theo xuyên phủ nội bộ biến hóa có quan hệ. Nắm chắc vẫn còn lớn. Số 5 bản thân liền là xuyên phủ Tùng Giang hệ người. Chúng ta chằm chằm hắn rất lâu, hắn đều không có dị thường. Cái này đột nhiên có hành động, ta đoán chừng là thụ ai chỉ thị. Ngô Cảnh thấp giọng nói ra, ta căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống đến xem. Hắn tự mình tổ chức người khả năng rất nhỏ. Sự tình khẳng định là cái đại sự. Cấp trên châm, trước sau một lúc lâu nói ra. Được, ta đồng ý. Người động đi. Người bắt, các ngươi lập tức rút lui. Minh bạch, cứ như vậy. Song phương câu thông xong, Ngô Cảnh lập tức cho ăn ngủ cửa hàng bên kia gọi điện thoại. Để bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm thân phận không biết tay súng. Đồng thời mình giao mặt khác theo dõi nhân viên, một lần nữa đổi một tiếng quần áo, mộng mặt, theo ô tô dương phía sau bên trong lấy ra vũ khí. Ước chừng 5 phút về sau, Mọi người đi tới lầu 3. Dùng xà beng cưỡng ép mở ra cái khác số 5 mục tiêu ra môn. Cầm súng tiến vào. Trong đại sảnh, tia sáng u ám, Ngô Cảnh mang theo 4 người. Cấp tốc ở trong phòng rơi vị. Cuối cùng nghe được phòng ngủ trong phòng vệ sinh có tiếng nước. Bành, Ngô Cảnh một cước đá văng cửa phòng. Nhanh chóng đong đưa cánh tay. Bạch, bên cạnh một tên quân tình nhân viên lôi ra cửa thủy tinh hô. Đừng nhúc nhích. Số 5 để trần trong phòng tắm quay người. Muốn cầm súng lúc, đối phương họng súng đã đứng vững đầu hắn. Ngươi, các ngươi là làm cái gì? Chúng ta là xuyên phủ quân chính cục điều tra. Đừng nhúc nhích, Ngô Cảnh hô một tiếng. Phần phật, bên ngoài xông tới 3 người. Trực tiếp đem số 5 đặt tại trên tường. Còng lại còng tay, Ngô Cảnh cấp tốc trong phòng lục soát một vòng. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau. Mới cấp tốc dẫn người rời đi. Dưới lầu, số 5 hất lên áo choàng tắm được đưa tới trên xe. Ngô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua 4 phía. Cấp tốc khoát tay. 3 đài xe, theo 3 cái phương hướng khác nhau rời đi. Trên đường thời điểm, Ngô Cảnh bọn người lại đem quần áo đổi đi. Đem súng trốn đi. Rất nhanh, một đoàn người rời đi Trọng Đô Thành. Đi bên cạnh hải đường sinh hoạt thôn lâm thời hoạt động cứ điểm. Toàn bộ hành trình, số 5 đều bị được đầu. Thấy không rõ đám người gương mặt, cũng không rõ ràng bọn hắn đi là đường gì. Đến hoạt động bên trong cứ điểm, số 5 bị đặt ở một gian vắng vẻ gian phòng bên trong. Khảo tại một chương trên ghế gỗ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Số 5 gào thét quát hỏi. Ba, một tên quân tình nhân viên vung tay chính là một bạt tai. Ta để ngươi tra hỏi sao? Số 5 cắn răng, nhìn trước mắt những người này, không dám lên tiếng, người đi Tú Sơn sinh hoạt thôn làm cái gì? Ngô Cảnh dùng khăn lông ướt một mặt sát bàn tay, một mặt thấp giọng hỏi, ta không biết ngươi đang nói cái gì? Mẹ nhà hắn, còn già mồm, ngươi xem một chút đây là cái gì? Quân tình nhân viên trực tiếp đem ảnh chụp còn tại số 5 trong ngực. Trừng mắt hạt châu quát. Ăn ngủ trong tiệm có mười mấy người, mà lại trong tay có vũ khí. Ngươi còn dùng ta nói tiếp sao? Số 5 nhìn lướt qua ảnh chụp, hai mắt dò dỉ ra tuyệt vọng thần sắc. Sau đó không tại lên tiếng. Không nói đúng không? Ngô Cảnh nhìn hắn chằm chằm mấy giây sau, trực tiếp quay người hô. Ra hình tra tấn, tiếng nói rơi. 4 tên quân tình nhân viên cầm các loại công cụ đi vào trong phòng. Bắt đầu cho số 5 ra hình tra tấn. Đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết trong phòng phiêu đãng, nghe vô cùng thê lương. Số 5 một mực chịu tới hơn 6 giờ sáng chuông, nhưng cuối cùng vẫn không thể gánh vác được cái này tàn nhẫn thẩm vấn. Cả người hư thoát về sau, liên tục hô, đừng, đừng làm, ta nói, ta nói. Ngô Cảnh lần nữa vào nhà, ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Người đi ăn ngủ cửa hàng đến cùng làm gì? Ngoặc kép, ta, người đạp mã tốt nhất nghĩ kỹ lại nói. Ngô Cảnh chỉ vào hắn uy hiếp nói. Có thể bắt ngươi, đã nói lên chúng ta nắm giữ một chút tình huống. Người dám nói láo, ta tuyệt đối để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Số 5 suy nghĩ nửa ngày, cúi đầu trở lại. Ta nói, chúng ta là tại tổ chức ám sát hoạt động. Thời gian, nhân vật, địa điểm, người về ai lãnh đạo? Ngô Cảnh hỏi, thời gian là tối ngày mốt, nhân vật là xuyên quân tổng tư lệnh Tần Vũ, địa điểm là tại Lão Tam Giác phụ cận, lãnh đạo của ta, số 5 sụp đổ, bắt đầu khai, số 4 thí điểm lều lớn bên trong. Tần Vũ uống một hớp rượu, nhìn xem phó trấn nói ra, nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.